Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, nữ thần tới. Cung Hạ Thiên Diệp chính là ngục giam vị ấy. Hắn một mực là bát kỳ thần hội đối thủ một mất một còn. Tiến vào ngục giam, tuyệt đại trình độ bên trên là bát kỳ thần hội thần vương gây nên. Diệp Khuynh Thiên thi triển ra thập đạo cấm thuật bên trong sát đạo cấm thuật. Sát đạo cấm thuật có thể diễn hóa xuất thế gian hết thảy sát phạt chi thuật. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên liền dùng sát đạo cấm thuật diễn hóa xuất Cung Hạ Thiên Diệp tuyệt chiêu. Một kiếm mênh mang sóng. Tam đại xà cơ tuyệt đối không nghĩ tới tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Bọn hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nếu như các ngươi bát kỳ thần hội lại đến phiền ta, ta không ngại đi đông doanh đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, tại Kim Thành một cái nào đó khách sạn trong phòng hội nghị, ngồi xuống lấy 8 người, trong đó có 2 người, Tần Lăng Thiên cùng Hoa Thanh Phi. Thanh Phi căn cứ tin tức, bát kỳ thần hội đỏ tím lục tam đại xà cơ đã đi tới Kim Thành. Ít người nữa sẽ xuống tay với ngươi. Tần Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Tam đại xà cơ thực lực như thế nào? Dựa theo Á Châu Hắc Ám thế giới truyền đến tình báo xưng, tam đại xà cơ thực lực đều tại võ tướng hậu kỳ. 3 người đồng loạt ra tay, có mị thuật gia trì, đủ để giết chết một vị nửa bước võ vương. T, Tần Lăng Thiên này vừa nói đến, toàn trường hít vào khí lạnh, mỗi một người đều toát ra kiêng kỵ vẻ mặt. Bất quá Thanh Phi ngươi yên tâm, mặc dù thực lực của chúng ta không đủ để giết chết bọn hắn, nhưng 8 vị võ tướng đồng loạt ra tay, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Tần Lăng Thiên nói, 6 người khác phụ họa nói, ân, không sai, Tần Sư Huynh chuyên để cho chúng ta 6 cái theo Tây Thục trở về. Chúng ta 8 người hợp lại tuyệt đối không có vấn đề. Đúng lúc này về sau, có người đẩy mở cửa đi vào, thiếu gia ngươi xem, chấm ngoặc kép, người kia nhìn thoáng qua những người khác, lộ ra một chút do dự. Tần Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này không có người ngoài. Nói, thiếu gia vừa mới truyền đến tin tức, bát kỳ thần hội tam đại xà cơ toàn bộ bị giết. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Này vừa nói, toàn trường đều sửng sốt, mỗi một mặt người bên trên đều toát ra không thể tin vẻ mặt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tam đại xà cơ bị giết? Tần Lăng Thiên xúc động mà hỏi. Đúng vậy a, bị người một chiêu miểu sát, thi thể đang ở vận chuyển bên trong. Một chiêu miểu sát, cái này cần là nhiều khủng bố, tối thiểu phải là một tên võ vương. Còn lại 6 người khiếp sợ liên tục. Tần Lăng Thiên cuồng nuốt ngụm nước bọt, chẳng lẽ là Bắc Quân Lăng Chiến Thiên ra tay rồi? Hoa Thanh Phi phụ họa nói, rất có thể, nếu như không phải hắn, rất có thể là Lăng Thiên Long ra tay. Đơn giản quá bất khả tư nghị, một chiêu miểu sát tam đại xà cơ. Tần Lăng Thiên kinh ngạc muôn phần. Một lát sau, tam đại xà cơ thi thể đã vận tới. Một kiếm này cũng quá kinh khủng a. Tần Lăng Thiên đám người kinh ngạc. Dùng kiếm võ vương, Lăng Chiến Thiên căn bản không cần vũ khí, Lăng Thiên Long cũng giống như vậy. Đến tột cùng là ai? Đám người kinh ngạc, một kiếm này tạo nghệ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Vẫn là nói cho trưởng lão đoàn cho thỏa đáng. Tần Lăng Thiên kiến nghị, Hoa Thanh Phi đôi mắt đẹp lấp lánh, lộ ra một tia nghi hoặc. Trong đầu của nàng lóe lên một người, Atlantis Chi Vương, lần trước đông doanh võ sĩ cùng ruộng liền là chết bởi Sơn Hà Kỳ quan phụ cận. Lần này tam đại xà cơ rất có thể đánh bậy đánh bạ đụng phải hắn. Ta có thể hỏi thăm thi thể là ở nơi đó phát hiện sao? Hoa Thanh Phi hỏi, là tại đại học thành phụ cận. Há, ta biết rồi. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Nếu Atlantis chi vương tại Kim Thành, có thể một chiêu miểu sát tam đại xa cơ chỉ có hắn. Cái này giả thiết thành lập, mang ý nghĩa Atlantis chi vương đang bảo vệ ta. Thụy Sĩ chính là hắn ra tay. Khả năng này rất cao. Hắn đến cùng là ai? Hoa Thanh Phi trên mặt vậy mà lộ ra một tia thẹn thùng vẻ mặt. Nàng dùng sức lắc lắc đầu. Hoa Thanh Phi, ngươi đang suy nghĩ gì? Phát giác được Hoa Thanh Phi thay đổi, Tần Lăng Thiên không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt không quá như người bình thường. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Hoa Thanh Phi điều chỉnh tốt cảm xúc, thoại phong nhất chuyển nói, không có chuyện gì, ta rời đi trước một bước, ngày mai ta còn có việc. Tốt, ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, giờ phút này, nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết tam đại xà cơ Diệp Khuynh Thiên đang cùng phòng Lỗ Xuyến. Ta nghe nói vừa rồi quả vặt đường phố sau lưng người chết. Nghe nói nơi đó xuất hiện trăm thước cao thủy triều. Mập mạp hết sức bát quái nói. Trương Thần Dịch sờ lên mập mạp cái trán. Mập mạp, ta nhìn ngươi là phim đã thấy nhiều a. Hả, đây không phải là Tần Lăng Nguyệt sao? Lô Liên Long kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy Tần Lăng Nguyệt hướng nơi này đi tới. Tần Lăng Nguyệt thái độ khác thường, lộ ra ý cười. Nguyên lai các ngươi thật tại đây bên trong a. Tần đại tá, giáo hoa ngươi có chuyện gì sao? Mập mạp trong miệng thịt xiên đều muốn rơi ra tới. Tần Lăng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao? Không có việc gì ta không thể tới sao? Không, không phải. Hoan nghênh hoan nghênh. Mập mạp kích động vẻ mặt đỏ lên. Tần Lăng Nguyệt nghiêm túc quan sát đến Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được mở miệng nói, nguyên lai ngươi ưa thích tiếp địa khí a. Ta hiểu được. Diệp Khuynh Thiên đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, tự mình uống bia Lỗ Xuyến. Tần Lăng Nguyệt cũng không nản chí, cười cười, cũng gia nhập trong đó. Mập mạp cười cười nói, không nghĩ tới Tần đại giáo hoa như thế bình dị gần gũi a. Quá tiếp lực lượng. Lô Liên Long ở bên lơ đánh nói, muốn nói tiếp địa khí vẫn là ta nữ thần tiếp địa khí. Nàng ăn đến sơn chân hải vị, cũng có thể ăn quen bên đường quán nhỏ. Người nữ thần là ai? Tần Lăng Nguyệt tò mò hỏi. Tần đại giáo hoa, nhỏ Lô nữ thời thế nhưng là có lai lịch lớn a. Kim Thành bốn đại giáo hoa đứng đầu Từ Y Nhân. Mập mạp nói ra, cái gì? Lại là Từ Y Nhân? Tần Lăng Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên mặt không cầm được kinh ngạc. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, một giây sau, chỉ thấy Lô Liên Long thân thể cứng ngắc, cử chỉ điên rồ giống như nhìn xem đằng trước, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Nữ thần, chấm ngoặc kép, Lô Liên Long trong kẽ răng gạt ra hai chữ tới, mọi người thấy đi, chỉ thấy được một cái phảng phất theo trong tranh đi ra tới nữ hài. Một thân giản lược trang phục, lại tiên khí mười phần, vô luận nhan giá trị, dáng người, khí chất, phương diện nào đi nữa đều để Tần Lăng Nguyệt thấy mặc cảm. Trong lòng sinh ra tự ti, từ y nhân, chấm ngoặc kép, Trương Thần Dịch cà lăm, nửa ngày mới hô nổi danh tự, phu phu, mập mạp càng là theo trên ghế đầu ngã xuống đất. Nhưng tầm mắt một mực đi theo Từ Y Nhân. Ta trời, lại là giáo hoa Từ Y Nhân. Cái này cũng quá đẹp a. Đơn giản cùng thiên tiên hạ phàm một dạng. Từ Y Nhân thật sự là hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân. Đơn giản gọi mặc khác hết thảy nữ nhân tự ti. Trách không được nàng là cao quý giáo hoa đệ nhất. Không nhưng bọn hắn bàn này, chung quanh cũng sao động. Từ Y Nhân xuất hiện tựa như là tạc đạn hạ xuống. Phiến khu vực này hoàn toàn sôi trào. Vô luận nam nữ đều quăng tới tầm mắt. Ta coi là Bạch Tố Y. Tần đại giáo hoa đẹp lắm rồi. Không nghĩ tới còn có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Mập mạp môi run rẩy. Lô Liên Long càng là hóa thành si hán một dạng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tần Lăng Nguyệt trong lòng hoảng hốt, nàng giống như là hướng chúng ta tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.